Chương 1379, giết chóc hiến tế. Chương 1379, vạn vật mất đi hư vô tinh không, nhất tôn ba chân thanh hắc đỉnh lô huyền phù ở hư không. Đỉnh lô thôn thiên nạp địa, hướng về bốn phương tám hướng vô tận thời không cướp đoạt năng lượng, sau đó thu nhập bên trong lò châm lửa không phải diệt thần hỏa nung khô một hư ảo bóng người, quay chung quanh bóng người vô số điểm sáng màu đen bao vây một chiếc nhẫn không ngừng in dấu xuống pháp tắc đạo văn. Tuy là thân thể hủy diệt, thế nhưng chân linh ý chí đã có một tia bị siêu nao thần cách bảo hộ. Đây là gần sổ sau cùng đường lui, nếu như đại sống lại thần thuật tu luyện thất bại, cái này một tia chân linh cùng ý chí còn có thể đoàn tụ thân thể. Thế nhưng cũng may, lúc này đây vận khí của hắn cho là thật không sai. Không phải diệt thần khâu, căn bản là không phải là cái gì nửa bước bất hủ thần khí, nói đúng ra cái này căn bản là nhất kiện trải qua đơn giản luyện chế thô chế phẩm. Chiếc nhẫn bản thân có ở đây không diệt thần hỏa hạ bên ngoài bám vào nửa bước bất hủ thần tài chính biến hóa mịch có hiện ra chân dung. Chiếc nhẫn bản thân, nhưng thật ra là một ít tiết xương ngón tay. Ngón tay khớp xương làm tài liệu, chặn lại tới đại khái mấy ly một vòng, sau đó móc sạch trung tâm đánh bóng thành một cái thật nhỏ chiếc nhẫn bộ dạng, mà xương ngón tay chủ nhân tuyệt đối là một cái vượt lên trước bất hủ đồng thời nắm giữ đệ 15 trọng đại trọng sinh thần thuật cường giả khủng bố. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này xương ngón tay cùng tử vong địa ngục chi môn hạch tâm viên kia tử vong trái tim cùng một cái đẳng cấp. Đương nhiên tử vong trái tim là cái kia tầng thứ cường giả lực lượng hạch tâm, mà xương ngón tay tối đa chỉ là một ngón tay, hai người tuy là cùng một cái đẳng cấp ẩn chứa lực lượng lại hoàn toàn vô pháp so sánh, cũng là bởi vì này cái này tiết rông ruột xương ngón tay mới chỉ là luyện chế nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí. Năm đó thân diệt, chỉ sợ là chiếm được xương ngón tay bên trong một giọt cốt tủy. Chính vì vậy, hắn đại sống lại thần thuật phối hợp xương ngón tay ra chỉ khả năng lợi hại đến loại trình độ đó. Bằng không bình thường mà nói, thần diệt không có khả năng mạnh mẽ đến để hoàng kim ý chí nếu muốn giết rơi đều phải trả giá không nhỏ đại giới. Không có cốt thủy, đã định trước hắn đại sống lại thần thuật không sánh bằng thần diệt. Vì vậy gần sổ quyết định, nát bấy cái này xương ngón tay dung nhập chính mình mới sinh xương cốt, trải qua đã qua một năm nung khô. Cái này tiết xương ngón tay cuối cùng đã tới không chịu nổi nát bấy thời điểm, theo một tiếng nổ vang hóa thành mạn bèn cốt phấn dung nhập chu vi huyền phủ xương tế bào. Một bộ khung xương, đeo vào pháp tắc chi thụ thần kinh trên mạng mặt bắt đầu trọng tố. Từng cái xương tế bào, bên trong đều là cấn thứ 14 trọng đại trọng sinh thần thuật bất hủ pháp tắc dấu vết. Huyết nhục cho NG sinh thần hồn trọng tố, một lần nữa hóa thành hoàn chỉnh nhân thể. Xương cốt phương đỉ hệ N đã đạt được 14 trọng đại trọng sinh thần thuật, huyết nhục cùng thần hồn phương đỉ hệ N đạt được 13 trọng đỉnh phong, tốn thời gian một năm dưới gần sổ đã làm được thần diệt không biết tiêu hao mấy trăm triệu năm khổ tu mới có thể đến được lực lượng, bởi vậy có thể thấy được ngoại vật đối với tu luyện trọng yếu bao nhiêu. Không gian thuấn di, gần sổ ly khai tạo hóa ma lô. Tâm niệm vừa động, 300 nửa bước bất hủ thần nghiệt đã gọi về qua đây. Tuy là những thứ này chỉ là nửa bước bất hủ bên trong yếu nhất cái kia một loại, thế nhưng trong 2 năm qua trải qua phân thân huấn luyện đã triệt để dung nhập thần nghiệt doanh trại quân đội, mượn thần nghiệt doanh trại quân đội thần binh đại trận lực lượng hợp nhất, 300 liên thủ hoàn toàn có thể phát huy nửa bước bất hủ tột cùng sức chiến đấu. Thần binh ngưng tụ, hóa thành một chương hắc cung. Cung mở tiễn ra, một cây mũi tên đen đã xuyên thấu không gian mệnh trung nguyên tiêu trái tim. Nổ một cái gần sổ từ trái tim bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Lúc này hắn không có dung hợp tạo hóa ma chủng, vì vậy cường độ thân thể chỉ là trí cao pháp tắc hoàng kim, càng không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn phòng hộ. Đối mặt một mũi tên này tự nhiên bị dễ dàng xé thành nát bấy không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng nát bấy tế bào, cũng chỉ có số rất ít không chịu nổi cuối cùng hủy diệt. Còn dư lại tế bào, ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực dán lại cùng một chỗ gây dựng lại thân thể, xương cốt gây dựng lại tốc độ nhanh nhất chỉ là trong sát na. Huyết nhục thần hồn tuy là tương đối mà nói chậm một chút nhưng là vậy ở 0,0001% sẽ xù nạ gây dựng lại kết thúc. Nhìn nữa tự thân, sinh mệnh lực chỉ là tổn hao không đến 1%. Nói cách khác, nửa bước bất hủ đỉnh phong cần giết hắn 100 lần khả năng giết chết hắn. Đây là tại hắn không dùng tới bất hủ thần lực và tạo hóa ma chủng điều kiện tiên quyết. Chỉ là nửa bước 14 trọng đã đạt tới cái này loại cấp độ. Thảo nào năm đó thần diệt có thể vượt cấp mà chiến cùng đệ ngũ en trổ đại chiến nhiều năm như vậy. Bằng vào lực lượng bây giờ, cũng không sợ hoàng kim ý chí xuất thủ tập sát. Gần sổ hài lòng cười nói. Đi trước tiền tuyến chiến trường, hắn sợ nhất Hoàng Kim ý chí tự mình xuất thủ diệt hắn. Thần tiêu cùng gần sổ, chỉ có kém một chữ. Muốn người không biết, Hoàng Kim ý chí nhận thấy được hai người là cùng một người là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng chóc tả cờ cầm tang vật bắt gian tại trận, miễn là Hoàng Kim ý chí một ngày không cách nào lấy ra bằng chứng, liền không thể đối với hắn nhân loại thân phận ngoài sáng động thủ. Thế nhưng đối với hắn hóa thân trí tuệ thần nghiệt cha nở dê thà y, Hoàng Kim ý chí nhưng có thể không cố kỵ gì ra tay toàn lực. Vì vậy hắn phải có lực lượng tự vệ, mới có thể bước vào tiền tuyến chiến trường phá hủy thái âm thần tinh vũ trụ yếu tắc. Không gian mượn tiền, gần sổ đi tới hỗn độn châu bên trong thế giới bên trong âm dương mộ huyệt. Lúc này mộ huyệt ở chỗ sâu trong, một tòa hiến tế trận pháp đã chuẩn bị xong. Gần sổ ngồi ở trong trận, theo trận pháp khởi động trong cơ thể lượng chủng khí tức bị dẫn dắt ra đến, hơi thở này giấu ở trong cơ thể nàng một đạo pháp tắc sát lục pháp tắc bên trong, nếu như không phải cái này đặc thù hiến tế trận pháp dẫn dắt căn bản là không phát hiện được. Theo đại sát lục thần thuật hiến tế trận pháp khởi động, gần sổ ý thức bị trận pháp hút ra biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức trở về quy nguyên tiêu mở con mắt. Bạo ngược sát ý, theo ánh mắt hướng chu vi khuyết tán tràn ngập hướng toàn bộ âm dương mộ huyệt. Mộ huyệt ở chỗ sâu trong, bất hủ long đế ngủ say quan tài cổ hơi rung động. Cũng may gần sổ đúng lúc nhắm lại con mắt, bằng không bất hủ long đế sợ là sẽ phải trước tiên phá quan ra giết đến trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt, chứng kiến siêu nào ghi lại, gần sổ âm thầm cả kinh. Ngay mới vừa rồi, ý thức của hắn bị quất ra đi vượt qua lưỡng đoạn dài rằng giặc vô cùng ký ức, trong đó một đoạn ký ức là đệ nhị Encho, một chỗ khác ký ức là tử vong địa ngục chi môn, nhưng phàm là hai người này sát sinh ký ức hắn đều người lạc vào cảnh giới kỳ lạ từng cái lĩnh hội. Mà ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn sát lục pháp tắc không ngừng hoàn thiện ngưng tụ ra một đạo bất hủ sát lục chi khí. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã bước vào đại sát lục thần thuật thứ 14 trọng. Thế nhưng chỉ là sơ bộ bước vào, nếu như sát lục chi khí ngưng tụ ba thiên đạo, thứ 14 nặng đại sát lục thần thuật mới xem như tiểu thành, điều này cũng làm cho hắn biết chi cao thần thuật quả nhiên không dễ dàng như vậy tu luyện, đi tiệp kính có khả năng nắm giữ chỉ là yếu nhất thứ 14 trọng. Cũng may còn có tiền nhân nghiên cứu hiến tế trận pháp gần sổ thở dài nói, hắn thiếu nhất chính là thời gian, không có khả năng dùng hết sức công phu ngưng tụ sát lục chi khí. Một đạo sát lục chi khí, có thể tiêu diệt yếu nhất nửa bước bất hủ, chỉ có thể thương tổn đến đỉnh phong nửa bước bất hủ, muốn tiêu diệt thì cần muốn chí ít 1.000 nói, mà muốn thương tổn đến bất hủ thì chí ít cần 3 thiên đạo, giết chết thông thường bất hủ chí ít cần 12.960 no y bình quân một đạo sát lục chi khí. Chí ít cần 10.000 năm không ngừng giết chóc khả năng ngưng tụ ra. Mang theo một tia không nỡ, gần sổ phóng xuất đệ nhị Encho thi hải. Khung xương kim loại đã gõ bể thành từng cục, bên trong buồn nguyên huyết mạch cùng cốt tủy cũng bị lấy đi một bộ phận, còn lại bộ phận này dùng để hiến tế không biết có thể ngưng tụ bao nhiêu nói sát lục chi khí. Theo hiến tế trận pháp vận chuyển gần sổ bước ra đầu ngón tay một đạo sát lục chi khí hướng về đệ nhị Encho thi hải. Đợt, cảm tạ không muốn vĩ ngang. Tội mình thành Phật, 9784-65312, cả dẹ hạ nạ tuyết giả mình, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.